Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Phần 426. 426. Đế đô hình sự bộ. Hảo, Tiểu Ngữ, vừa lúc ngươi đã trở lại, ngươi tới xem cửa hàng. Ta nên đi phòng bếp. Ôn Thư Tân hướng về phía chính mình trước mắt thiếu nữ nói nhỏ một câu, xoay người liền phải đi mặt sau phòng bếp. Nhìn hắn bóng dáng, Ân Khuynh Ngữ thở dài, lo chính mình nói thầm, ai, ngươi đi đi đi thôi, lại dư lại ta một người, thật sự hậu nhàm chán a. Cửa hàng trưởng cao ca rốt cuộc khi nào trở về a? Ta hảo tưởng hắn. Nghe được Ân Khuynh Ngữ nói, Ôn Thư Tân bước chân đột nhiên một đốn, hắn đứng ở tại chỗ không có quay đầu lại, nhưng là thanh âm lại rất ngưng trọng, hắn khả năng có rất chuyện quan trọng đi làm đi, chẳng lẽ mấy năm nay ngươi còn nhìn không ra tới sao? Hắn kỳ thật càng thói quen một người sinh hoạt, sở dĩ trợ dưỡng chúng ta, có lẽ chỉ là bởi vì hắn nhàm chán đi. Câm mồm, ta không chuẩn ngươi nói như vậy. Hắn nghe được Ôn Thư Tân nói, Ân Khuynh Ngữ sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, cửa hàng trưởng ca ca mới không phải người như vậy, về sau ngươi lại nói như vậy hắn, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Thiếu nữ ngữ khí thực nôn nóng, lại lộ ra một chút chột dạ. Kỳ thật, nàng là biết đến đi, giống như là Ôn Thư Tân biết nàng trong lòng ý tưởng giống nhau. Kỳ thật nàng cũng biết người kia, đời này cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Người kia, thật sự thực cô độc, cũng thực lạnh băng. Hảo, ta không nói là được. Đúng rồi, buổi tối ta muốn đi đế quốc chiến trường, ngươi còn đi sao? Ôn Thư Tân lắc lắc đầu, hắn biết ở có chút vấn đề thượng chính mình cùng Ân Khuynh Ngữ là vô pháp câu thông, cho nên hắn mới đột nhiên rời đi đề tài, hỏi Ân Khuynh Ngữ một câu. Ta không đi, đánh đánh giết giết ta không thích. Ân Khuynh Ngữ như cụ còn ở sinh khí, ngữ khí phi thường lạnh nhạt. Ôn Thư Tân cũng không để ý, xoay người liền hướng phòng bếp đi. Nhân văn học viện, Hàn Ngữ Hâm trở lại phòng ngủ chung cư thời điểm, thuận tiện gõ gõ U Tô cửa phòng. Nàng muốn đưa cho Tô Tô một khối đồ ngọt, chính là gõ nửa ngày cũng không có người mở cửa, chẳng lẽ nàng không ở sao? Hàn Ngữ Hâm xoay người về tới chính mình phòng, đem đồ ngọt bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh, lúc sau thoải mái dễ chịu ở chính mình trên giường lớn ngủ cái ngủ trưa. Buổi chiều tới rồi đi học thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đúng giờ tới rồi trong phòng học đi đi học. Nguyên bản hết thảy đều thực bình thường, mà Hàn Ngữ Hâm còn tính toán hạ khóa trực tiếp tìm Lư giáo thụ đi hỏi cái kia trang viên sự tình. Ai biết đi học mới vừa thượng đến một nửa, đã bị bách ngừng lại. Xin hỏi Hàn Ngữ Hâm, Hàn đồng học ở sao? Một cái ăn mặc màu đen áo gió nam nhân đứng ở phòng học cửa, đánh gậy đang ở giảng bài Lư giáo thụ. Ta là Hàn Ngữ Hâm, vẻ mặt mặt danh đứng dậy, nhìn cái kia xa lạ nam nhân. Người nam nhân này cấp Hàn Ngữ Hâm cảm giác thực kỳ diệu. Hắn thoạt nhìn cũng không giống như là rất mạnh, nhưng là hắn trên người quanh quẩn một loại khác rất kỳ quái hơi thở. Ta là đế đô hình sự bộ, có một số việc muốn cùng ngươi hiểu biết một chút. Nam nhân tùy tay lấy ra chính mình chứng kiện, màu đen chứng kiện thượng tinh tường viết: Đế đô hình sự bộ, một khoa, văn dạ nam môn sơ. Có chuyện gì sao? Lúc này Lư giáo thụ nhìn cửa văn dạ nam hỏi một câu, ngay sau đó hắn làm cái ra dấu im lặng, lúc sau hướng về phía Hàn Ngữ Hâm vẫy vẫy tay. Hàn Ngữ Hâm lập tức đi theo Lư giáo thụ ra phòng học. mà Văn Dạ Nam lúc này tắc đứng ở phòng học ngoài cửa, vẻ mặt cung kính nhìn Lư giáo thụ, hướng về phía Hàn gật gật đầu. Lư giáo thụ, kính đã lâu, ta biết ngươi. Lư giáo thụ theo bản năng sờ sờ chính mình trên cằm râu. Đế đô thần thám, Văn Dạ Nam môn sơ, thần thám không dám nhận. Văn Dạ Nam đạm đạm cười. Lúc này hắn đột nhiên quay mặt đi, vẻ mặt đạm nhiên nhìn Hàn Ngữ Hâm. Hàn đồng học, ta nơi này có một cái đột phát án kiện yêu cầu ngươi phối hợp, cho nên ta muốn thỉnh ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian rất lâu. Hết chương.